Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 65, người đáng thương cùng lại dung hợp lựa chọn. Không biết, Tô Phục khẽ lắc đầu, Hea sắc mặt thay đổi, không biết, người đùa bỡn ta, chơi ngươi, Tô Phục bĩu môi châm biếm, người bất quá là một cái bị phong ấn mấy ngàn năm không? Ai nhớ tới người đáng thương thôi. Ta không cần bất luận người nào đáng thương. Hela lớn tiếng hô. Nàng cái kia kiêu ngạo tự tôn làm sao có khả năng tiếp thu người khác đáng thương. 100 năm. Nhất trong vòng 100 năm ta bảo đảm ngươi có thể rời đi nơi này trở lại Asgard. Thế nhưng ta có điều kiện. Tô Phục nhàn nhạt nói. Nếu như trở lại Asgard đoạt được vương tòa. Ta có thể đồng ý ngươi đưa về dưới trướng của ta. Hela nói. Cười. Tô Phục không nhịn được cười. Đưa về ngươi dưới trướng. Đại tỷ. Ngươi có phải hay không bị giam ngốc? Cái điều kiện này đối với ta mà nói không có nửa điểm sức hấp dẫn, trái lại để ta không muốn giúp. Ngươi. Muốn cho ta giúp ngươi. Có thể. Quên mất ngươi cái kia Death Child thần cao quý thân phận đi. Ngươi. Hela, hiện tại cái gì cũng không phải. Ngươi, Hela hai tay nắm chặt, căm tức nhìn Tô Phục. Tô Phục châm biếm đối diện. Một hồi lâu sau Hela hai tay thả ra. Ngươi muốn cái gì? Cầu người liền muốn có chuyện nhờ người thái độ. Lại bưng ngươi vậy cũng cười kiêu ngạo thân phận không tha ta bảo đảm ngươi sau đó cũng sẽ không. Nhìn thấy ta, Tô Phục nhàn nhạt nói, ma pháp. Ngươi dạy ta ma pháp, ta nghĩ có thể bảo đảm trong vòng 100 năm ngươi có thể rời đi nơi này. Đồng thời ta còn có thể giúp ngươi cải thiện hoàn cảnh. Ngươi nghĩ học ma pháp, ha ha, Hela cười, nụ cười còn không có triển khai Tô Phục trực tiếp ở trên vách tường mở cửa xoay người muốn chạy. Chờ đã, ngươi làm gì? Hela hội vàng hô. Tô Phục chỉ vào Hela nhàn nhạt nói, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ rõ ràng, ta lúc nào trở lại. Nói xong Tô Phục trực tiếp hướng đi trong môn phái. Hela nào nghĩ tới chính mình bất quá tùy ý nở nụ cười liền để Tô Phục dự định rời đi. Vội vã tiến lên muốn giữ lại Tô Phục. Kết quả mới vừa bước một bước cái kia quen thuộc rơi rụng cảm giác truyền đến. Chỉ thấy Hela như buông ra lỗ hổng khí cầu một dạng trong nháy mắt bay lên. Hela đâm vào trên đỉnh tầng tầng ngã xuống. Cùng lúc đó Tô Phục đã đi vào trong môn phái. Nhìn môn biến mất không còn tăm hơi. Hela tầng tầng búa búa mặt đất. Tự cao tự đại là Hela thiên tính hoặc là nói là Asgard thiên tính. Điểm này liền ngay cả lôi thần cũng không sánh bằng. Không đem nàng kiêu ngạo tiếp tục đánh Tô Phục là sẽ không cùng với nàng hợp tác. Tô Phục tuy nhiên từ sơn động rời đi cũng chưa đi quá xa. Mà là nghiên cứu Odin thần lực. Cùng lúc đó, X học viện chính thức thành lập. Tuy nhiên không thể đánh bại so nhưng dù sao ngăn cản chiến tranh. Trác ngồi lên xe lăn chuẩn bị đem này con tiểu đội tiếp tục phát triển trở thành chuyên. Môn bồi dưỡng dị nhân trường học. Một mặt chiêu thu học sinh hy vọng có thể hòa vào nhân loại xã hội. Một mặt còn muốn tiếp tục đối phó so. X học viện tuy nhiên thành lập nhưng cũng cần tiếp thu chính phủ quản chế. SHIELD sẽ không can thiệp. CIA Mora làm liên lạc viên. Đối với cái này chắc cũng không có từ chối cái này với hắn lý niệm phù hợp. Peggy Carter rời đi học viện hoàn hồn thuẫn cục xử lý những chuyện khác. Còn nói Van Địch Tư sự tình nàng cũng nhận tin tức không cần xen vào nữa. Tuy nhiên không cam lòng thế nhưng Peggy Carter cũng chỉ có thể rời đi. Tô Phục nghiên cứu hội nhi thần lực liền đi thẳng về. Vừa về đến nhà không bao lâu Viper liền tìm lại đây. Đừng nói cho ta nhanh như vậy đã có hấp thu ma phương năng lượng phương pháp. Tô Phục cười hướng, Viper hỏi, lúc này mới một ngày mà thôi, cũng không tránh khỏi quá nhanh. Ai biết Viper dĩ nhiên gật gù, đúng là có cách phương pháp. Cái gì phương pháp? Tô Phục từ trên ghế salon ngồi xuống nhìn về phía Viper. Viper không có gấp, mở miệng đi trước đến một bên cho mình rót cốc nước, ung dung thong thả ngồi vào Tô Phục bên cạnh, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi có thể dung hợp còn lại cơ nhân. Tô Phục hơi ngẩn người phản ứng lại, ngươi là muốn cho ta dung hợp so cơ nhân. Viper gật gù, so năng lực là có thể hấp thu năng lượng, mà phương năng lượng cũng là năng lượng. Nếu như ngươi dung hợp so cơ nhân, ta là có thể khống chế ma phương năng lượng để ngươi hấp thu. Vô cùng đơn giản đồng thời hữu hiệu làm phương pháp. Thật đúng là, trước Tô Phục cảm thấy so năng lực mặc dù không tệ nhưng tạm thời thuộc về không vội vã dung hợp loại kia. Nhưng hiện tại Viper vừa nói như vậy Tô Phục nhưng cảm thấy so năng lực quả thực chính là giúp mình lượng thân mà làm chuyên môn, vì là hấp thu ma phương năng lượng a. Khi nào thì bắt đầu? Viper lắc đầu một cái, không vội, ta phải trước tiên làm mấy cái thí nghiệm nhìn so hấp thu hạn mức tối đa là ít nhiều. Nếu như hạn mức tối đa cũng không cao nói vậy thì có thể từ bỏ. Ta nghe Esme Nelvick cựu thế giới bên kia ra một người tên là Bishop người. Hắn năng lực theo so một dạng đều là hấp thu cùng chuyển hóa năng lượng. Hiện nay còn chưa xác định người nào hạn mức tối đa càng cao hơn. Giáo chủ Bishop, đây là nghịch chuyển người tương lai vật năng lực quả thật không tệ. Bất quá cũng tương tự có hạn mức tối đa. Điểm này vẫn đúng là không xác định theo so ai mạnh hơn. Cần ta làm cái gì? Tô Phục hỏi, ngươi so theo Bishop có thể tạm thời thả một chút, nhưng ta cũng cần để ta thí nghiệm người. Mặc kệ kết quả thành công hay không, bọn họ đều phải chết. Vì lẽ đó, người này khẳng định không thể từ phe banh, thậm chí là từ bang Alaska bên trong tìm. Dù sao tham dự cái này thí nghiệm có thể nói hẳn phải chết. Tự nhiên không thể tai họa chính mình địa phương. Kỳ thực người ta đã chọn xong. Viper nhìn thấy Tô Phục trầm tư liền mở miệng nói, khoảng thời gian này thường thường có Nhật Bản ngư dân muốn tới gần công nghiệp quốc phòng. Mục đích hẳn là bởi vì vũ khí. Emma giết qua mấy cái nhưng không hiệu quả gì. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta hãy cùng Emma nói lần sau đem những người này trực tiếp đưa tới Nhật Bản, ngư dân. Tô Phục ha ha cười gằn. Nhật Bản ngư dân cũng không thể xuất hiện ở phương đông phụ cận, càng khỏi nói cách này sao xa bang Alaska, ngược lại bọn họ cũng không có thể còn sống trở về liền phế phẩm lợi dụng đi. Thuận tiện để Emma xem rốt cục là ai chỉ thị. Tìm thời gian cảnh cáo một chút. Được, nói đến Nhật Bản, người muốn đi hay không cựu thế giới một chuyến? Viper muốn lên cái gì cười tủm tỉm nói. Người tiểu tình nhân muốn ngươi đây. Quá nhiều, ngươi nói cái kia. Tô Phục vừa cười vừa nói. Mariko a, Viper nói. Mariko a, nàng nghĩ như thế nào lên tìm ta? Tô Phục có chút bất ngờ hỏi. Nghe Esme nói tựa hồ là theo Sentinel kế hoạch có quan hệ. Chương 66, Hoàng đế không tốt làm cựu thế giới. Tô Phục xuất hiện ở người biến dị trụ sở. Thời gian dài như vậy phát triển, bây giờ người biến dị này trụ sở có thể so với lúc trước cái kia. Trụ sở dưới mặt đất quy mô lớn hơn vô số lần. Bất kể là quy hoạch nhân khẩu đều có chút tương tự tiểu hình thành trấn một dạng. Xem như người biến dị chống lại Sentinel lãnh tụ nơi. Sentinel mấy lần quy mô lớn công kích nơi này cũng bị đánh lùi, hình thành đem cục diện giằng co. Bây giờ bất kể là người biến dị hay là Sentinel đều tại tu sinh dưỡng tức, từng người lớn mạnh từ diệt tộc cuộc chiến biến thành trận chiến dài. Hào quang màu tím cách người không xa sáng lên. Sau một khắc chỉ thấy Blink từ truyền tống trận đi ra. Lúc này Blink giày đen, quần đen, áo da màu đen, mái tóc màu tím già dặn châm thành đuôi ngựa. Bích con mắt màu xanh lục làm cho người ta một loại dị dạng già dặn cảm giác. Từ truyền tống trận đi ra, Blink cười giang hai tay cho Tô Phục một cái to lớn ôm ấp, làm sao đột nhiên lại đây cũng không nói. Một tiếng a, càng ngày càng đẹp đẽ a. Tô Phục cười ôm Linh nói, tạm được. Linh cười cười, ngươi là làm thật Lý Tử sự tình đến đây đi. Nàng vừa vặn cũng ở nơi đây. Một mặt nói, một mặt Linh lần thứ hai mở ra truyền tống môn. Sau một khắc, hai người đã đi tới trụ sở một cái nào đó trong phòng họp. Trong phòng họp, Lona ngồi ở trung ương, ngồi bên cạnh Yukio theo Mariko cùng với không biết là Sophie hay là Faber. Xem ra tựa hồ đang đàm luận tình. Nhìn thấy Tô Phục lại đây, các nàng rất tự nhiên đứng dậy theo Tô Phục ôm ấp lấy chào hỏi. Sau đó ngồi ở Lona vừa nãy chỗ ngồi đưa bên trên. Những người khác tự nhiên nhường chỗ cho Lona ngồi xuống. Đã lâu không gặp a, xem ra càng có mị lực. Tô Phục hướng về Mariko nói, là lão đi. Mariko cười cười, người tới ta liền trực tiếp nói. Sentinel kế hoạch người liên lạc với ta nghĩ để ta tham dự Sentinel kế hoạch đồng thời tại Nhật. Bản thành lập Sentinel trụ sở. Những năm này Sentinel kế hoạch đầu nhập cũng không ít. Rất nhiều tài đoàn tập đoàn cũng gia nhập vào Sentinel trong kế hoạch. Chỗ tốt đây. Tô Phục nhìn về phía Mariko. Mariko nói, không có gì quá tốt đẹp. Chỉ là có thể bảo đảm chính mình thế lực sẽ không nhận người biến dị chiến tranh ảnh hưởng. Mặc dù lớn hoàn cảnh thay đổi không ít, nhưng vẫn có không ít người đối với người biến dị rất căm thù. Ở thêm vào chúng ta không cách nào khống chế sở hữu người biến dị cho nên vẫn là sẽ xuất hiện các loại mâu thuẫn, vì lẽ đó bảo vệ mình thế lực xem như nguyên nhân chủ yếu. Thứ hai cũng là một loại uy hiếp. Chỉ cần để người biến dị xuất hiện ở không nghe lời không muốn hợp tác tài đoàn thế lực. Như vậy điều động Sentinel liền thuận lợi thành chương. Sau đó, Lona nhún vai một cái xem thường bĩu môi. Bước người đi vào khuôn phép mà. Tô Phục cười cười nhìn về phía Mariko. Nếu như vậy người sẽ đồng ý đi. Các người vừa nãy khẳng định không phải là đang nghiên cứu có đồng ý hay không chuyện này chứ. Chúng ta dự định theo đường dây này nhìn có thể hay không biết rõ máy nguyên hình vị trí. Lona mở miệng nói, nhiều năm như vậy vẫn không có sáng tỏ manh mối. Bọn họ cũng ở liên tục rời đi máy nguyên hình chỗ. Đây là một cơ hội tốt. Ngược lại Sentinel công xưởng trụ sở nhiều như vậy, cũng không kém cái này một tòa. Bất quá, Lona nhìn về phía Mariko. Tô Phục nhưng mà kiến thiết công xưởng nhất định phải đại quy mô đầu nhập. Mariko còn muốn mạo hiểm, vì lẽ đó người ta không thể vô duyên vô cớ liền đáp ứng. Đây là muốn nói điều kiện, điều này cũng bình thường. Nàng theo Mariko này điểm giao tình còn chưa đủ lấy làm cho nàng trả giá nhiều như vậy. Các ngươi đi phòng ngươi nói đi. Lona nói, cũng được. Tô Phục gật gù. Tô Phục cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Trước tình cờ cũng sẽ lại đây, tự nhiên cũng có phòng của hắn. Tô Phục mang theo Mariko đi tới gian phòng. Xoay người vừa muốn nói chuyện chỉ thấy Mariko răng rắc một tiếng đem khóa cửa bên trên. Cái gì cũng đừng nói. Mariko chỉ nói một câu liền trực tiếp nhào tới. Được rồi, Tô Phục những năm này bên người không thiếu nữ nhân. Thế nhưng Mariko có thể vẫn độc thân đâu. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống dục vọng, cũng không phải là lần một lần hai liền có thể được. Từ ban ngày làm được buổi tối, toàn bộ quá trình hầu như không có chuyện gì khác những lời khác ngữ. Sau khi chấm dứt Mariko nhỏ híp mắt một giấc lúc này mới khôi phục chút khí lực theo tinh thần chậm. Giải nói, ta có thể giúp các ngươi. Thế nhưng ta có hai cái điều kiện. Nói, ta có thể hy sinh Yashida gia tộc sở hữu thế lực tài phú. Nhưng ta muốn đi tân thế giới đồng thời ngươi muốn cho ta một vùng để ta một lần nữa phát triển. Mariko nói, được, ta muốn huyết thanh. Loại kia có thể trì hoãn già yếu đồng thời trường thọ huyết thanh. Ta biết rõ ngươi mọi người tiêm vào quá. Mariko lại nói, được. Tô Phục vẫn thẳng thắn đáp ứng. Mariko cười cười, đối với ta tốt như vậy, đáp ứng thẳng thắn như vậy. Tô Phục cười, người biết di dân tân thế giới quy củ chứ? Cái gì quy củ? Mariko hơi giật mình, nàng đây còn thật không biết. Nàng chỉ là nghe Yukio nói qua một chút tân thế giới sự tình. Từng cái di dân tân thế giới mọi người nhất định phải sửa đổi ký ức trở thành ta nô lệ. Vì lẽ đó ta có thể cho ngươi một vùng để ngươi một lần nữa phát triển. Trọng kiến Yashida tập đoàn, cũng có thể cho ngươi huyết thanh để ngươi thanh xuân vĩnh trú sinh hoạt càng lâu. Nhưng ngươi sẽ trở thành ta nô lệ. Minh bạch a, ta cũng không thể ngoại lệ. Mariko hỏi, Tô Phục cười không nói. Mariko đực còn có thể không minh bạch, nếu nàng đem chuyện này cho rằng điều kiện đến đàm luận. Như vậy Tô Phục tự nhiên cũng sẽ không nói nhân tình. Huống chi quy củ này đã sớm hình thành thông lệ, làm thật Lý Tử mở một cái lỗ hổng sau đó làm sao bây giờ? Từ không đến có thành lập quản lý một cái quốc độ có lúc thật không có thể nói nhân tình. Hoàng đế là tốt như vậy làm. Đừng nói cựu thế giới liền nói tân thế giới hắn lãnh địa. Cái này một nhóm lão nhân còn không sao. Thế nhưng một đời một đời. Tương lai đây, nhất là tiến vào tự tin đại bạo tạc niên đại sau e sợ không có mấy người đồng ý đã thân phận đầy tớ. Sinh hoạt, vì lẽ đó phương diện này vấn đề cũng là cần xử lý. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất. Gần nhất một nhóm đưa tới người trên căn bản đều là đã phương diện này làm chủ. Chính sách, tư tưởng giáo dục phương diện đang tại hoàn thiện. Vì thế Emma Esme bọn họ tham khảo rất nhiều chế độ quân chủ quốc gia nhìn làm sao bởi vì đất thi. Giáo làm ra một bộ thích hợp phe banh phương pháp. Ta suy nghĩ một chút đi. Một hồi lâu sau Mariko mới chậm rãi nói. Tô Phục gật gù đứng dậy mặc quần áo vào đi ra ngoài. Trước hết để cho Mariko nghỉ ngơi một chút thuận tiện suy nghĩ một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.